Chương 2. 278 tiệc rượu 3. Thái tử Phi như là đã biết việc này, vì sao không dứt khoát báo cho Vương hậu nương nương, cho nên nói Thái tử Phi đối Vương hậu nương nương, đáy lòng QNZ là có chút cái nhìn a, nếu như nàng có thể bắt lấy mẹ chồng nàng dâu hai trong lúc đó hiềm khích, lại tiến hành vận dụng, kia có lẽ có thể thực ra Trịnh Quý Phi thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Tiểu mặt than cho tới bây giờ không có đem Trịnh Quý Phi nhìn thành là địch nhân, cũng căn bản lười đi nhúng tay hậu cung như NZKINAI về vặt. Ở trong mắt nàng, Trịnh Quý Phi đã là cái người chết, chỉ là thời kỳ vấn đề sớm hay muộn, làm QNZ làm không được quá lâu, nàng làm gì lại đi phí nhiều công sức. Hơn nữa, nàng phía trước cũng chỉ là sơ bộ hoài nghi mà thôi. Dù sao Trịnh Quốc cậu giá trên trời mua viên kia đặc chế mỹ nhan trong nội đan, trừ nóng độc bên ngoài, còn tăng thêm cái khác đặc thù dược vật. Loại thuốc này liền có thể bảo chứng Trịnh Quý Phi đời này khỏi phải nghĩ đến mang thai. Chỉ bất quá ngay từ đầu nàng cũng chỉ là hoài nghi, cũng không thể xác định. Không nghĩ tới vừa thấy mặt ở giữa, cũng chỉ là lừa nàng một lừa dối, liền bị nàng lừa dối ra nàng giả mang thai một chuyện, thật sự là khôi hài vô cùng. Tiêu Mục trở lại chỗ ngồi về sau, liền liên tiếp có các lộ tần phi tiến lên cùng nàng làm lễ. Nàng từng cái lạnh nhạt mà hữu lễ cùng người lên tiếng chào, này liền phối hợp cùng Tiểu Lâm nói đến thì thầm. An Nam Vương Phi đến. Một tiếng thông truyền qua đi, nguyên bộ Vương Phi lớn trang gầy gò phụ nhân, từ ngoài điện thông đạo thật dài đi vào. Thần phụ gặp qua Vương Hậu nương nương. Vương Phi xin đứng lên. Triệu Vương Hậu nhìn thấy Ngô Hồng Mạn, trên mặt vẫn là có mấy phần ý cười. An Nam Vương là tiên đế sắc phong họ khác Vương trí nhất, đối với An Nam Vương Phi, Vương Hậu tự nhiên cũng là nhiều hơn mấy phần kính trọng. Vương Phi gầy gò đi không ít. Triệu Vương Hậu nhìn Ngô Hồng Mạn vài lần nói. Cực khổ Vương Hậu nương nương quan tâm. Nô Hồng Mạt cười cười, cũng không biết là vô tình hay là cố ý thở dài. Hôm nay tháng riêng chính một, là toàn gia đoàn viên ngày, cũng không sợ Vương Hậu nương nương trò cười. Hôm nay ta kia tẩu tử sáng sớm đứng lên liền đi thăm viếng Tiêu Túc. Đáng thương Tiêu Túc một cái đại cô nương, tại loại này âm u không gặp ánh sáng địa phương, bị cha tấn nha Vương Hậu biểu lộ hơi có mấy chút lúng túng, thậm chí còn len lén lườm Tiểu Mục một chút. Người là con trai mình bắt vào đi, nàng như thế nào đi nữa QNZ sẽ không xóa đi bản thân nhi tử mặt mũi, làm chủ đem người cho thả ra. Chỉ thấy tiểu mặt than chính thấp giọng cùng muội muội của nàng nói chuyện, đôi mắt dư quang đều không cho Ngô Hồng Mạt một cái, QNZ không biết có phải hay không trang không nhìn thấy An Nam Vương Phi. Nương nương An Nam Vương Phi đột nhiên quỳ xuống, thần phụ có một cái yêu cầu quá đáng. Triệu Vương Hậu biểu lộ có chút biến đổi. Ánh mắt bên trong ngậm thượng vài tia sắc bén, Vương Phi, năm tiệc rượu lập tức liền muốn bắt đầu, ngài vẫn là mau trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống đi. Nô Hồng Mạt lớn tiếng nói, thần phụ khẩn cầu Thái tử Phi lòng từ bi, đặc xá cháu gái ta Ngô Tiêu Túc sai lầm, đưa nàng từ trong lao ngục phóng xuất ra. Triệu Vương Hậu đau đầu phủ vỗ chán, này mới vừa buổi sáng sự tình liên tiếp sự tình, thật đúng là đem nàng cho cách hướng hỏng. Triệu Vương Hậu ánh mắt rơi vào Kiều Mục trên thân. Rất nhiều tần phi quận chúa công chúa, phu nhân các tiểu thư ánh mắt, cu nở dê nhau nhau chuyển hướng Tiểu Mục. Tiểu Lâm mím chặt khỏe miệng đưa tay giật giật tỉ tỉ nàng ống tay áo, trong lòng không khỏi giận dữ. Trong cung này khắp nơi đều là chút bực mình chuyện, đuổi một cái chính phi, lại nhảy ra một cái gì vương phi, khó trách tỉ tỉ không thích. Tiểu Mục chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Ngô Hồng Mạt trên thân, trong thanh âm mang lấy trùng điệp hàn ý, ta cho tới bây giờ đều không có lòng từ bi. Ta chỉ có sát tâm.